Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, phản cốt. Nếu như lão tổ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Mộ Dung Tử hàm ngữ khí lạnh thấu xương nói, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, yên tâm, hắn cùng Mộ Dung lão tổ đã là có mới giao dịch. Vô luận Mộ Dung Tử Hàm phải chăng yêu cầu, hắn cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Giữa không trung chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, những năm này đến nay, Mộ Dung lão tổ không hỏi Đại Long Sơn bên trong mảy may công việc, một lòng một dạ ở vào bế quan trạng thái bên trong. Đại Long Sơn mọi chuyện đều là có đại trưởng lão Chu Trường Hiên xử lý. Lại là không nghĩ tới Chu Trường Hiên thế mà một mực ẩn chứa lấy dã tâm. Đại Long Sơn bên trong chỉ có thể tồn tại một cái họ, đó chính là Mộ Dung. Đã đại nguyên di dân nhóm kiên trì họ Chu, như vậy Mộ Dung lão tổ chính là sẽ không còn mảy may khách khí. Dứt khoát thanh lý môn hộ, cường hoành kinh phong càn quét tứ phương. Mộ Dung lão tổ mỗi một chiêu đều là vô cùng tàn nhẫn, hung hiểm, hung ác, không được một chiêu liền đem những này bạch nhãn lang toàn bộ chém giết. Nhị trưởng lão thần sắc tái nhợt đứng vững, giờ phút này bên cạnh hắn không có một ai. Đại trưởng lão phản loạn khiến cho họ Chu người toàn bộ nhảy ra ngoài. Thế nhưng là cái này Đại Long Sơn trung quy là Mộ Dung nhất tộc Đại Long Sơn. Cho dù là Chu Trường Hiên bọn người mưu đồ lại lâu đây cũng là không cách nào cải biến sự thật. Trong đôi mắt, hàn quang phát ra, nhị trưởng lão không khỏi siết chặt nắm đấm. Chu Trường Hiên, ngươi cái con rùa trứng, chết không yên lành, nhị trưởng lão phát ra một tiếng giận mắng. Thanh âm tựa như lôi đình nổ vang, Chu Trường Hiên thân thể không khỏi run lên, liên tục chớp động. Xuất hiện tại nhị trưởng lão cách đó không xa. Mộ Dung Hạo Thanh, người biết người những năm gần đây vì sao đấu không lại ta sao? Chu Trường Hiên chậm rãi nói. Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Chu Trường Hiên chậm rãi nói ra, bởi vì người bất quá hung ác, người luôn luôn như vậy phụ nhân tâm tư, dao động không chừng, cho dù là quyết định sự tình cũng là tùy tiện sửa đổi. Dạng này người có thể thành cái đại sự gì? Nhị trưởng lão không khỏi toát ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Trường Hiên, chậm rãi nói ra, thật sao? Chu Trường Hiên nhìn xem nhị trưởng lão lạnh cười nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Nhị trưởng lão trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm mà đi, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Trong tay ta một mực nắm vuốt một lá bài tẩy, vốn là nghĩ đến tách ra đến ngươi dùng, lại là không nghĩ tới mình thế mà nhảy ra ngoài. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng ngươi đến giết ngươi. Chu Trường Hiên trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường. Ngươi có dạng gì át chủ bài? Chẳng lẽ ta có thể không rõ ràng? Cũng không nên quên, những năm gần đây, ai là cái này Đại Long Sơn chủ tử? Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi lại nhìn xem, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, khí thế cường đại từ nhị trưởng lão trên thân bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, mang theo cường đại uy áp. Chu Trường Hiên thần sắc không khỏi biến đổi. Ngươi, thế mà, Chu Trường Hiên ngữ khí có chút ngưng trệ nói. Nhị trưởng lão trong đôi mắt đáng sợ hàn ý bảo phát đi ra, cho tới nay ta đều là đang áp chế lấy tu vi của mình, vì cái gì chính là có một ngày như vậy đem các ngươi những này họ Chu bạch nhãn lang toàn bộ khu trục ra Đại Long Sơn. Chu Trường Hiên thần sắc không khỏi tối sầm lại, hắn bố trí xong có thể chém giết Mộ Dung lão tổ cục, lại là không nghĩ tới hoành không giết ra một cái Mộ Dung Hạo Thanh. Ngươi ẩn tàng thật sự chính là đủ sâu a. Chu Trường Hiên trầm giọng nói. Nhị trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói ra, ta sao có thể so ra mà vượt ngươi đây? Nghe vậy Chu Trường Hiên sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Mộ Dung Hạo Thanh trong đôi mắt sát ý lóe lên, thân thể lướt đi, một mực treo ở bên hông đã là có mấy chục năm chưa từng ra khỏi vỏ loan đao chớp mắt ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc bén đụng chạm lấy vỏ đao, phát ra kéo dài tiếng vang, hàn quang lóe lên, loan đao thẳng đến Chu Trường Hiên lồng ngực. Chu Trường Hiên thần sắc kinh biến, đại tông sư cùng tiên thiên cảnh đại viên mãn chi ở giữa chênh lệch, nội tâm của hắn bên trong vô cùng rõ ràng, cho nên đối mặt với sát ý kinh người Mộ Dung Hạo Thanh, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Ngay tại lúc đó Chu Trường Hiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái khác họ Chu nhất tộc người trên thân, chỉ hy vọng bọn họ có thể giải quyết xong Mộ Dung lão tổ lại đến giúp hắn. Giờ này khắc này, Chu Trường Hiên chỉ có thể phát điên đồng dạng chạy trốn. Loan đao vô tình tại Chu Trường Hiên lưng phía trên mở ra một đạo dữ tợn vết thương, lại là chưa thể đem nó chém giết. Trong thần sắc sát ý càng thêm kiên định, Mộ Dung Hạo Thanh một bước xông ra, loan đao lần nữa chém vào mà ra. Nhìn thấy Mộ Dung Hạo Thanh hoành không giết ra, Mộ Dung Tử Hàm trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn xem chật vật chạy trốn Chu Trường Hiên, trong thần sắc thậm chí là toát ra mỉm cười. Bất quá Mộ Dung Tử Hàm trong nội tâm cũng là có chút phát lạnh. Mộ Dung Hạo Thanh thật sự là rất có thể ẩn nhẫn. Sớm đã là tiến vào tông sư chi cảnh, lại là một mực ẩn nhẫn không phát, thậm chí còn bị nàng cái này vãn bối trọng thương. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Hạo Thanh chính là triển lộ ra mình chân thực thực lực, chỉ sợ hiện tại sự tình sẽ là hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Tử Hàm tâm có chút trầm xuống. Cái này Đại Long Sơn chợt nhìn phía dưới bình an vô sự, nhưng nếu là tinh tế suy nghĩ, rất nhiều việc đều là tồn tại một chút quỷ dị. Chỉ mong nhị trưởng lão không muốn tồn tại dị tâm. Mộ Dung Tử Hàm chậm rãi thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, không thể không thừa nhận lần này hắn cũng là nhìn lầm. Đối với nhị trưởng lão Mộ Dung Hạo Thanh tu vi thật sự hắn cũng là không có chút nào phát giác. Ở trong đó có Lý Kỳ Phong sơ sẩy, trọng yếu hơn là Mộ Dung Hạo Thanh thật sự là rất có thể nhìn, thậm chí không tiếc lạc bại với mình hậu bối chi dạng cử động không phải người bình thường có thể làm ra. Bất quá có một chút, Lý Kỳ Phong ngược lại là vô cùng xác định, cái này Mộ Dung Hạo Thanh đối Đại Long Sơn không có lấy mảy may dị tâm. A một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm thanh vang lên. Mộ Dung lão tốt tay phải tựa như sắc bén ưng chảo, trực tiếp bóp nát một vị tiên thiên cảnh đại thành cao thủ cổ họng. Thân thể lần nữa khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, một quyền nện lui thừa cơ đánh lén cao thủ của hắn. Phanh, vị kia đánh lén Mộ Dung lão tổ nam tử lồng ngực phía trên, rõ ràng lõm tiến vào một mảng lớn. Mộ Dung lão tổ đứng vững thân thể, cường đại uy sát khí tại bên người lưu chuyển lên, tựa như là mới vừa từ núi thây biển máu bên trong bò ra tới đồng dạng. Những năm gần đây, thật sự chính là ủy khuất các ngươi, để các ngươi nhẫn khổ cực như vậy. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói, trong người ta chảy xuôi chính là lớn nguyên hoàng tộc huyết dịch, há có thể là tùy tiện từ bỏ mình họ, là các ngươi quá ngây thơ. Muốn đem ta hoàng tộc chân tàng làm của riêng, đó là không có khả năng. Đã từng Đại Long Sơn tam trưởng lão Mộ Dung Trường Cung, thời khắc này Chu Trường Cung chậm rãi nói. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, lúc trước nếu không phải Thiên Phượng khăng khăng muốn che chở các ngươi, ta Đại Long Sơn sao lại thu lưu các ngươi? Nếu như không tá trợ ta Đại Long Sơn uy danh, các ngươi sẽ giống sâu kiến, bị Thái Càn đại quân vô tình chém giết. Hiện tại thế nhưng là ngược lại tốt, bị cắn ngược lại một cái.